Thiên đạo đồ thư quán, chương 3402, một câu trách đi, một, góc truyện audio.com, những người khác tất cả đều run lẩy bẩy, từng cái trên mặt tràn đầy vẻ hối hận. Một mực nghe nói, địa quật khắp nơi có bảo vật chỉ cần đi vào, vận khí không quá nát, đều có thể kiếm lời lớn, đạt được đầy đủ tài nguyên tu luyện, làm sao cũng không nghĩ đến, mới đi không tới nửa canh giờ, liền gặp đàn sói lợi hại như vậy, ngay cả Ngô sư mạnh nhất trong bọn họ cũng một chiêu tan tác. Hắn cũng không phải đối thủ, nhóm người mình nên làm gì? Đồng loạt ra tay, nếu không thật sự phải chết ở chỗ này. Một lão giả cắn chặt hàm răng, lấy ra một cây trường mâu, chân khí tràn vào, lực lượng mũi thương phun ra nuốt vào tựa như trường xà. Tu vi của hắn chỉ là thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh sơ kỳ, lại có thể thi triển ra khí mang, đổi lại bình thường, nhất định có thể đổi lấy gieo hò, để cho người ta kinh thán không thôi, mà bây giờ, ở trong mắt đàn sói, buồn cười giống như hài đồng. Phần phật, một con phong diệp lang di động không cần lang vương ra tay, sói bình thường hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, liền nuốt mất mau mang, đồng thời móng vuốt vung một cái, máu tươi phun mạnh, ngực vị lão giả này liền xuất hiện lỗ hồng khổng lồ. La công, thấy hắn bị thương, một trung niên bên cạnh hắn kìm nén không được rút ra vũ khí vọt tới, những người khác không dám thất lễ, tất cả đều đồng loạt xông lên, từng cái thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Thình thịch bành. Thanh âm phá bao tải vang lên, đám người xông tới lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra, từng cái rơi trên mặt đất, mặt đầy cho bụi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thực lực chênh lệch quá lớn, lại chưa quen thuộc hoàn cảnh huyết nguyệt bao phủ xuống, mới bắt đầu cũng đã kết thúc. Nhìn thấy người bản thân dẫn dắt không chịu được một đòn như thế, Ngô Khoáng lộ ra tuyệt vọng. Sớm biết chỉ có một người đến đây, chỉ ít mục tiêu nhỏ một ít cũng có thể tùy cơ ứng biến, trực tiếp rời đi. Hiện tại tốt rồi, chỉ sợ sẽ vẫn lạc ở đây, không có khả năng đào tẩu. Đang nghĩ ngợi những đàn sói này nên làm gì đối phó bản thân, con mắt thoáng nhìn, ngay sau đó nhìn thấy hai người trước đó không nguyện ý mang, vẫn ngồi tại nguyên chỗ chưa hề động một cái. Giống như không phát hiện đàn sói tới vậy, bọn họ vừa định nổi giận, ngay sau đó than thở một tiếng. Quên đi, loại thực lực này, xông lại cũng vô dụng. Một cái ôm yếu, một cái ngay cả thánh vực cũng không có đạt tới. Hắn là danh sư thất tinh đỉnh phong cũng chống lại không được phong diệp lang, coi như bọn họ động thủ thì có ích lợi gì. Danh sư nhân loại trong cơ thể lực lượng tinh thuần ăn đại bổ, cái này để lại cho ta, cái khác các ngươi xử lý. Thấy mọi người đã không còn sức phản kháng, lang vương hừ lạnh cất bước đi về phía Ngô Khoáng. Bất luận đối với dị linh tộc hay thánh thú sinh hoạt trong đó, chân khí tinh thuần trong cơ thể danh sư đều là đại bổ. Không nghĩ tới Ngô Khoáng ta lại chết ở chỗ này. Thấy lang vương càng đi càng gần, biết tai kiếp khó thoát, ánh mắt Ngô Khoáng lộ ra một tia bi ai. Còn tưởng rằng đi vào địa quật, dựa vào thân phận danh sư thất tinh đỉnh phong, có thể có đất dụng võ, nằm mộng cũng nghĩ không ra, còn chưa kịp ra tay, đã triệt để kết thúc. Thầm nghĩ, trong cơ thể lần nữa tuôn ra một cỗ lực lượng, muốn cùng lang vương đồng quy vô tận, đột nhiên mặt lay động, một thanh âm trầm muộn từ dưới đất phát ra. Góc truyện audio.com, không biết từ đâu vang lên, chấn nhiếp linh hồn mỗi người. Cút, ầm ầm, thanh âm mang theo âm lãnh, dường như gió lốc bao phủ, phong diệp lang vương cùng con sói khác lông tơ dựng lên, kìm lòng không được lui về sau mấy chục bước, thân thể to lớn không ngừng run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi. Một tiếng quát khẽ, vậy mà để bọn chúng đồng thời bị thương. Trong mắt mang theo kinh hoàng, lang vương vội vàng nhìn bốn phía. Huyết nguyệt bao phủ, bốn phía mênh mông, không có nửa cái bóng người, gió nhẹ thổi, trên người bay lên một hơi khí lạnh. Vừa rồi thanh âm kia tuy âm u, lại cho nó một loại cảm giác đâm vào linh hồn, dường như thực có can đảm động thủ, sẽ bị trực tiếp chém giết, thần tiên khó cứu. Đi, cách chương.